Tu La Ma Đế, chương 326, Song Hoa Lĩnh, góc truyện audio.com. Cuộc sống yên tĩnh bị đột phá. Thành Cửu Ngô ngoài có một tòa sơn mạch, được xưng là Song Hoa Lĩnh. Từ xa nhìn lại, hai tòa chủ phong thật giống như hai đóa lẫn nhau nhìn nhau hoa tươi. Liên miên dãy núi thì như là phiến lá tựa như, bảo vệ lấy chủ phong. Hai tòa chủ phong tầm đó thì là một cái hẻm núi. Kỳ dốc kỳ hiểm, thường nhân khó mà thông qua. Nơi này thừa thãi đủ loại linh dược, nhưng cũng có hung thú hoành hành, là mọi người đều biết hiểm địa. Nhưng mà, đột nhiên có tin tức truyền ra. Song Hoa Lĩnh bị một quang tráo ngăn lại. Người ở bên trong ra không được, người bên ngoài cũng vào không được. Nhận được tin tức về sau, bốn nhà giàu có đều là bị kinh động. Đây là có chuyện gì? Có cổ đại di tích sắp xuất thế sao? Bọn hắn nhao nhao phái ra cao thủ tiến đến tìm hiểu tình huống. Nhưng cho dù là quan tự tại cường giả, toàn lực oanh kích lồng ánh sáng cũng chỉ là đánh ra một đạo tinh tế vết rách. Hơn nữa vết rách sẽ còn tự động chữa trị. Tin tức truyền về, đem chú Vương Đình Đại Năng đều là kinh động đến. Cái này thật có thể là một cái di tích cổ sắp xuất thế. Hàn Lập Nhân tự mình xuất động. Mang lên trong gia tộc một chút cốt cán, thế hệ tuổi trẻ bên trong Tuấn Kiệt, hướng về Song Hoa Lĩnh mà đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới địa phương. Thạch Hạo phóng tầm mắt nhìn dò xét, chỉ thấy phía trước một mảnh liên miên núi xanh đều là bị một quang tráo bao phủ. Cái này lồng ánh sáng như là sóng nước, tại có chút nhộn nhạo, cũng bởi như thế bập bềnh. Mới khiến cho cái này không có màu sắc lồng ánh sáng có thể bị mắt thường bắt được. Hắn đưa tay ấn lên, lại phát hiện lồng ánh sáng thế mà 10 phần nhu hòa. Một cái tay lập tức hõm vào, có thể càng đi bên trong duỗi, tiến lên thì càng khó khăn, đến một nửa cánh tay cũng tham tiến vào về sau, liền vô cùng gian nan, liền quan tự tại cường giả cũng không cách nào đánh vỡ. Cái này lồng ánh sáng tính bền dẻo, cường độ có thể thấy được lốm đốm. Hàn Lập Nhân tự mình xuất thủ, một kích nặng nề mà đánh lên. Ba, lồng ánh sáng giống như đánh nát đồ sứ tựa như, hiện ra giống như mạng nhện vết rách, nhưng lập tức liền bắt đầu khép lại, làm Hàn Lập Nhân kích thứ hai đánh lên tới thời điểm. Vết rách đã trải qua khép lại 2/3. Ba, lại đánh một kích lên. Vết rách một lần nữa khuếch trương lên, bành bành bành, Hàn Lập Nhân liên tục oanh kích, vết rách mở rộng, nhưng đạt tới một cái độ về sau, khép lại cùng phá hư liền tạo thành một cái cân bằng. Hàn Lập Nhân đã trải qua toàn lực hành động, hắn oanh liên tiếp thời gian nửa nén hương, không thể không dừng lại, đây chỉ là uổng phí sức lực, đi, hắn quyết định thật nhanh, đi đến chỗ nào, đương nhiên không phải trở về. Mà là vòng quanh lồng ánh sáng chuyển. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp một cái khác chi đội ngũ. Trình ra thế nhưng là có hai tên chú Vương Đình Đại Năng. Mặc dù có một vị mới là Nhất Vương, bọn hắn là Thành Cửu Ngô bên trong thứ nhất hào môn. Trình Dương Huynh, Trình Hưng Huynh, Hàn Lập Nhân ôm quyền nói. Lần này, Trình ra hai tên chú Vương Đình Đại Năng toàn bộ xuất động. Cái kia hai tôn đại năng gật gật đầu, chúng ta hai người liên thủ cũng không cách nào oanh phá đạo ánh sáng này che đậy. Cần Hàn huynh trợ giúp, ha ha, lão phu cũng là ôm lấy đồng dạng ý nghĩ. Hàn Lập Nhân cười nói, ba đại chú Vương Đình đại năng liên thủ, oanh kích lấy lồng ánh sáng. Nhưng mà, đây chỉ là để vết rách càng nhiều càng dày đặc, lại vẫn là không cách nào phá nát chi. Lại đi tìm Trương gia cùng thời gia, hai đại gia tộc xuất phát, đi tìm mặt khác hai nhà giàu có, không có tìm bao lâu, bốn nhà giàu có liền gặp mặt nhau. Nguyên lai, thời gia, Trương gia đã trải qua tụ hợp, muốn liên thủ phá vách tường, nhưng tự nhiên không có kết quả, nghĩ đến muốn tìm tới Hàn gia, Trình gia hợp tác, liên thủ, năm đại chú Vương Đình đại năng đều là đồng thời xuất thủ. Hướng về lồng ánh sáng đánh tới, bành bành bành, tập trung vô cùng oanh kích phía dưới, lồng ánh sáng lên khe hở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, rốt cục đạt đến một cái cực hạn, ba, ầm vang vỡ vụn, Đương nhiên không phải toàn bộ lồng ánh sáng, mà chỉ là năm đại cường giả oanh kích một cái kia mặt. Phá vỡ một cái đường kính hơn một trượng lối vào tới. Mau mau tiến vào, năm đại cường giả đều là quát, bởi vì lồng ánh sáng đang ở nhanh chóng khép lại bên trong. Tiến vào 1/3 người về sau, cái này vào miệng đã trải qua thu nhỏ đến đường kính không đủ 3 thước. Không có người còn dám tiến vào, vạn nhất tại xuyên qua quá trình bên trong, vừa vặn lồng ánh sáng khôi phục, đem chính mình kẹp lại đâu này, trực tiếp bị hết thảy vì hai kết quả a. Năm đại cường giả lần nữa liên thủ oanh kích, nhưng bọn hắn đem ánh sáng che đậy lại đánh nát một cái bạn đời lúc. Lại kinh ngạc phát hiện, trước đó đi vào cái đám kia người không thấy. Không đúng, hoàn cảnh cũng không đúng. Đi vào người không thấy, mà trước đó bọn hắn rõ ràng xem đến phần sau có 3 cây bạch dương cây. Hiện tại thế nào, lại thành một mảnh lùm cây. À, mỗi lần mở ra lồng ánh sáng, đều là đối ứng bất đồng địa điểm. Giống như, lồng ánh sáng chẳng những tách rời ra hai thế giới, hơn nữa còn là tương đối biến hóa hai thế giới. Mặc kệ, đi vào trước, hiu hiu hiu, lại là 1/3 người tiến vào trong đó. Về sau, lồng ánh sáng khép lại. Năm đại cường giả không thể không lần thứ 3 anh mở lồng ánh sáng. Quả nhiên, lúc trước hai nhóm tiến vào người toàn bộ nhìn không thấy. Bất quá, lần này về sau, tất cả mọi người là tiến vào trong đó. Buột miệng cấp tốc khép lại. Lồng ánh sáng có chút bập bềnh. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Thạch Hạo là nhóm đầu tiên tiến vào lồng ánh sáng người. Nhưng Hàn Đông đồng thời không có. Hắn chưa kịp, rơi vào phía sau, chỉ có thể chờ đợi nhóm thứ hai. Thế nhưng là, mọi người chờ a chờ. Khi thấy năm đại cường giả lại bắt đầu oanh kích lồng ánh sáng lúc. Lại là đột nhiên phát hiện, bên ngoài không có người. Cái này 10 phần quỷ dị. Giống như thoáng cái tất cả mọi người là biến mất, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người rất mộng, lộ ra 10 phần mờ mịt, xem, phía ngoài bối cảnh cùng chúng ta đi vào địa phương bất đồng. Có người đột nhiên nói, bị hắn một nhắc nhở như vậy, những người khác cũng phát hiện chỗ không đúng, chẳng lẽ, trong này thiên địa đang không ngừng biến hóa phương vị, tê, cái này nếu như là thực. Cái kia phải là sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm đến. Chấm, nhìn xem cái này song hoa lĩnh, cả tòa sơn mạch là khổng lồ cỡ nào, trọng lượng lại sẽ là cỡ nào kinh người. Muốn đem bọn hắn tại không phát giác gì tình huống dưới di động vị trí. Lực lượng này không chỉ lớn hơn, còn phải ổn định, vậy thì càng thêm đáng sợ. Mọi người đợi một trận, nhưng không thấy có bất kỳ người tiến vào. Đi thôi. Xem ra những người khác sẽ từ cái khác phương hướng đi vào. Có người đề nghị, không, chúng ta còn là đến lưu tại nơi này các loại, chỉ cần đến tiếp sau người tiến vào dọc theo lồng ánh sáng phương hướng chuyển động một vòng. Luôn có thể tìm tới chúng ta. Chấm, ha ha, vậy cũng không nhất định, nơi này hiển nhiên có một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đang chi phối lấy. Người xác định ngốc các loại hữu dụng không? Chấm, song phương tranh chấp không được, có người quyết định đi thăm dò mảnh này trở nên thế giới xa lạ. Có người thì là kiên trì chờ đợi, bọn hắn vốn là đến tự 4 cái thế lực, tự nhiên ai cũng sẽ không nghe ai. Cuối cùng, muốn đi liền đi, nghĩ lưu liền lưu chứ. Thạch Hạo cười cười, chắp tay mà đi, đơn độc lên đường, chó vàng không đến, Hàn Đông cũng không tại cái này một nhóm người bên trong. Hắn tự nhiên lười đi để ý người nào. Hàn Phi Hỏa nhìn xem hắn bóng lưng biến mất chỗ. Không khỏi lộ ra một vệt cười lạnh. Thật là một cái cơ hội tốt. Ở chỗ này cầm xuống Thạch Hạo. Ép hỏi ra đối phương võ đạo công pháp. Lại giết người diệt khẩu. Ai sẽ nghĩ đến trên đầu của hắn đâu này. Vì ta, mời ngươi đi chết đi. Cách chương.